Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cả nhà đang bàn bạc về chuyện hôn lễ sau Tết của Thẩm Dư Diên và Lục Tô. Cha Thẩm không có ở nhà, nhưng mẹ Thẩm và ông bà nội đều có mặt để nghe ngóng và sắp xếp. Lục Tô và Thẩm Dư Diên đã ở bên nhau từ thời cấp 3, tình cảm kéo dài tròn 10 năm. Cả hai luôn hòa hợp, chẳng mấy khi cãi vã, mối quan hệ vững chắc đến mức ai cũng nghĩ rằng chuyện cưới xin chỉ còn là vấn đề thời gian. Hai nhà Lục và Thẩm vốn quen biết nhau từ lâu. Khi hai người yêu nhau thời cấp 3, gia đình không hề phản đối, cũng không can thiệp quá nhiều. Bởi lẽ, cả hai đều là những người xuất sắc, có định hướng tương lai rõ ràng. Vì vậy, mối quan hệ của họ không chỉ do tình yêu vun đắp mà còn có sự công nhận từ cả hai bên gia đình. Lục Tô sớm đã được nhà họ Thẩm xem như con dâu tương lai, cô cũng thường xuyên đến biệt thự này, chẳng khác gì một thành viên trong nhà. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hôm nay Lục Tô đến trước, còn tối thì cha mẹ cô ấy cũng sẽ có mặt. Mẹ Thẩm ngồi trong phòng khách nhưng tâm trí không thể nào tĩnh lại được. Bà có sự nghiệp riêng, là một nữ cường nhân mạnh mẽ quyết đoán, nhưng khi đối mặt với con cái, bà cũng chỉ là một người mẹ. Bà không quá lo lắng về con trai cả. Thẩm Dư Diên đã sắp kết hôn, sắp xây dựng gia đình riêng. Nhưng bà vẫn luôn canh cánh trong lòng về con trai út. Đứa con đã rời nhà suốt 5 năm, chưa từng trở về đón Tết. Mẹ, con định sau Tết sẽ kết hôn với Tố Tố. Ngày cưới đã nhờ người xem rồi, đầu xuân và mùa hè đều có ngày đẹp. Tối nay cha mẹ Lục Tố đến, mọi người có thể bàn bạc để chọn ngày chính thức. Thẩm Dư Diên vừa nói đến đây, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân vội vã. Người cảnh vệ chạy vào, vẻ mặt kích động. Lão thái gia, lão phu nhân, cậu hai về rồi. Thang Bích Hoàn ngẩng phát đầu lên, không dám tin vào tai mình. Cậu nói ai, ai về? Người cảnh vệ thở hổn hển, giọng dồn dập. Cậu hai, vừa nãy có người gõ cửa, tôi mở ra thì thấy cậu hai đứng ngoài cửa. Ông ta đã làm việc ở nhà họ Thẩm hơn 10 năm. Đương nhiên nhận ra Thẩm Dư Huệ. Nhìn thấy anh xuất hiện đột ngột như vậy, ông ta giật mình đến mức suýt không tin vào mắt mình, vội vã chạy vào báo tin. Lúc này, Thẩm Dư Huệ đã bước vào sân. Người nhà họ Thẩm nghe xong tin tức, lập tức đứng bật dậy, đồng loạt đi ra cửa. Khi họ nhìn thấy chàng thanh niên trẻ tuổi xách một túi đồ, sải bước tiến vào phòng khách, bầu không khí bỗng như ngưng lại. Thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, làn da anh vẫn trắng trẻo, dung mạo tuấn tú, nhưng chiều cao đã vượt xa 5 năm trước, dáng người thẳng tắp, khí chất điềm tĩnh mà xa cách. Cách Trương,